Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 235, Giang Sơn của ta 10. Góc truyện audio.com. Không nói tới tại sao ta lại muốn làm như thế. Chỉ bằng vào một phần bản lĩnh này, chính ta cũng phải bội phục mình. Trong Noãn Các đã chuẩn bị địa long từ sớm. Sau khi có người rơi xuống nước còn cố ý lấy thêm hai chậu than tới. Có vú già lên tiếng. Trên mặt băng tổng cộng có ba chỗ bị phá vỡ. Bên trong có một chỗ rất lớn. Còn có một chỗ khác cách kẽ nứt có chút xa. Giờ phút này không nói ấm áp như xuân cũng chẳng kém mấy. Nhưng khuôn mặt Phương Nương lại không còn chút máu. Có xa lắm không? Lâm Tịch truy hỏi. Bà tử kia suy nghĩ. Nói, khoảng chừng 5-6 bước. Lâm Tịch hỏi lại, cả người gần như không thể khống chế liên tục run rẩy. Hai tiểu tử Khương gia chỉ biết là tiểu cô đã khống chế được cục diện. Đây là tranh chấp giữa nữ nhân bọn họ cũng không tiện nói gì. Chỉ dùng bốn con mắt như đèn pha quét tới quét lui trên người Phương Nương và Viên Thư Ngưng. Lâm Tịch cười ha hà hỏi Viên Thư Ngưng. Ngươi xác định chỉ có chỗ đó cách hai chỗ khác khoảng 5-6 bước. Thấy mọi người mang vẻ mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi Viên cô nương, tại sao nhất định không cho nha đầu của ta cùng đi theo Thưởng Mai? Mà Thưởng Mai lại nhất định phải tới Lục Cầu Khúc, dù sao trên nước cũng không có hoa mai nha. Kính Vương Phi thấy tình thế không ổn, ba từ đó có chút không rõ nội tình, nhưng vẫn gật đầu, sắc mặt Viên Thư Ngưng và Phương Nương càng ngày càng tái nhợt. Lâm Tịch lại vẫn nhất quyết không buông tha. Ta vốn trượt ra khoảng 6-7 bước rồi bị bong gân. Tiếp theo lại chạy về đẩy hai vị cô nương xuống nước. Sau đó lại kéo lấy đôi chân không thể bước đi chạy về đẩy tà cô nương vào trong nước. Vội vàng cười ha hả nói. Ôi, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Mấy đứa bé còn trẻ như các ngươi còn hồ đồ hơn ta. Làm sao ngay cả mình rơi vào trong nước như thế nào mà cũng không biết. Viên Thư Ngưng ngập ngừng nói, ta, Lâm Tịch nhìn Kính Vương Phi cung kính nói, không nói tới tại sao ta lại muốn làm như thế, chỉ bằng vào một phần bản lĩnh này, chính ta cũng phải bội phục mình, trong Noãn Các đã chuẩn bị địa long từ sớm, sau khi có người rơi xuống nước còn cố ý lấy thêm hai chậu than tới. Vương Phi nói đùa, chúng ta đương nhiên là hồ đồ, Đại Hoàng Tôn thật đúng là lợi hại đấy. Bên này vừa rơi vào trong nước, hắn ta liền chạy tới, giờ phút này không nói ấm áp như xuân cũng chẳng kém mấy. Nhưng khuôn mặt Phương Nương lại không còn chút máu, Viên cô nương mới có thể được cứu lên nhanh như vậy. Nói đến, quả thật là ân nhân cứu mạng của Viên cô nương đấy. Đám người nhìn Đại Hoàng Tôn một lát, lại nhìn Viên Thư Ngưng một lát, một người sắc mặt tái nhợt một người lại đỏ mặt tía tai. Thì ra ba người rơi xuống nước, hai người là do đám vú già cứu lên, Đại Hoàng Tôn chỉ cứu một mình Viên Thư Ngưng, có gian tình nha, cả người gần như không thể khống chế liên tục run rẩy. Hai tiểu tử Khương gia chỉ biết là tiểu cô đã khống chế được cục diện. Đây là tranh chấp giữa nữ nhân bọn họ cũng không tiện nói gì. Kính Vương Phi không ngờ việc này sẽ bị Khương San nói ra trước mặt mọi người. Mặc dù nói phần lớn mọi người đều ngắm hoa tại vườn mai hoặc là tại phòng khách. Nhưng mấy vị ở chỗ này, đều là những người miệng lưỡi chanh chua lại hay tán gẫu do bà ta cố ý chọn đấy. Vốn là nghĩ đến việc nhi tử cứu được Khương San rơi xuống nước. Khiến đám người này lan truyền, Khương San cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đến làm thê tử cho nhi tử mình. Kết quả ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỉ dùng bốn con mắt như đèn pha quét tới quét lui trên người Phương Nương và Viên Thư Ngưng. Lâm Tịch cười ha hà hỏi Viên Thư Ngưng. Kỳ thật ta vẫn muốn hỏi Viên cô nương. Tại sao nhất định không cho nha đầu của ta cùng đi theo Thưởng Mai? Nghĩ đến người nhà mẹ đẻ chắc chắn sẽ mượn lý do này nhét Ngưng tỷ nhi vào trong vương phủ. Bà ta liền bó tay toàn tập, mà Thưởng Mai lại nhất định phải tới Lục Cầu Khúc. Dù sao trên nước cũng không có hoa mai nha, Kính Vương Phi thấy tình thế không ổn, vội vàng cười ha hả nói, ôi, ngươi xem một chút,

đừng lừa ta với những gì muội đã nói với đại tẩu. Nhìn xem, đã nói hắn ta nguy hiểm mà. Lâm Tịch âm thầm liếc mắt, vẫn ngoan ngoãn nói về chuyện gọi là mộng, này, lần này thật sự là nói hết, chỉ che giấu thân phận của mình. Khương Nhị Lang nghe xong cau mày, hồi lâu không có lên tiếng. Hắn ta cũng cảm thấy giấc mộng của Lục Lục chỉ sợ thật sự sẽ phát sinh trong tương lai. Một lát sau, đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ấm giọng nói, đừng sợ, có lúc mộng là một loại cảnh báo, có lúc thì là ban ngày suy nghĩ nhiều. Vẫn ngoan ngoãn nói về chuyện gọi là mộng, này, lần này thật sự là nói hết, chỉ che giấu thân phận của mình. Khương Nhị Lang nghe xong cau mày, hồi lâu không có lên tiếng. Hắn ta cũng cảm thấy giấc mộng của Lục Lục chỉ sợ thật sự sẽ phát sinh trong tương lai. Một lát sau, nhị ca cảm thấy giấc mộng của muội càng có khuynh hướng cái trước. Đã có cảnh báo, vậy chính là mạng Khương gia ta chưa có đến đường cùng. Đưa tay sờ sờ đầu của nàng, ấm giọng nói, đừng sợ, có lúc mộng là một loại cảnh báo, có lúc thì là ban ngày suy nghĩ nhiều. Nhị ca cảm thấy giấc mộng của muội càng có khuynh hướng cái trước. Đã có cảnh báo, vậy chính là mạng Khương gia ta chưa có đến đường cùng. Chuyện hôm nay của muội ta cũng đã nghe nói, làm không tệ, muội xem, bắt đầu từ giờ khắc này đã không giống nhau. Chỉ cần các ca ca của muội còn sống, chuyện hôm nay của muội ta cũng đã nghe nói, làm không tệ, muội xem, bắt đầu từ giờ khắc này đã không giống nhau. Chỉ cần các ca ca của muội còn sống, tuyệt đối sẽ không khiến người ta ức hiếp muội. Mặc dù nhìn Khương Nhị Lang hào hoa phong nhã, lời này lại mang theo thanh âm leng keng. Trong nháy mắt Lâm Tịch nước mắt như mưa, bỗng nhiên sụp đổ khóc lớn. Nhị ca, là ta hại các ngươi, tuyệt đối sẽ không khiến người ta ức hiếp muội. Mặc dù nhìn Khương Nhị Lang hào hoa phong nhã, lời này lại mang theo thanh âm leng keng. Là ta hại từ trên xuống dưới hơn 300 mạng người nhà họ Khương. Ta là tội nhân, Lâm Tịch cũng không có khống chế cỗ cảm xúc này. Đó là cảm giác tự trách và oán niệm mà người ủy thác không thể buông bỏ. Cách chương, trong nháy mắt Lâm Tịch nước mắt như mưa, bỗng nhiên sụp đổ khóc lớn. Nhị ca, là ta hại các ngươi.